có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, Tha Hương Gặp Cố Nhân. Nghe đến Trương Tử Anh, những lão già kia đều lộ ra chấn kinh ánh mắt. Theo sau lại lần lượt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Cố An. Như là nói Trương Tử Anh ngăn cơn sóng dữ. Kia bọn hắn còn tin. Suy cho cùng cái này người nhìn qua so với bọn hắn đều muốn già nua. Kinh nghiệm còn tại đó. Có thể là cái này Cố An. Không khỏi cũng quá trẻ tuổi một chút. Kỳ quái hơn là, lão giả này thế mà xưng hô cái này trẻ tuổi nhân vi sư huynh. Cho dù có bối phận khác biệt, có thể cũng không khả năng chênh lệch cái này đại. Như không phải Cố An cùng Trương Tử Anh thân bên trên toát ra khí tức không phải phổ thông người. Bọn hắn đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là lừa đảo. Đến mức Trương Tử Anh cùng Trương Hằng Chi hai cái danh tự này. Bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Cái này hai người thành danh thời điểm. Bọn hắn đều vẫn là không có bái nhập sư môn. Chỗ nào lại sẽ biết năm đó tình huống. Kia treo kiếm lão giả nghĩ nghĩ ôm quyền nói. Lão phu Lý Thành Tử. Là thái nhất môn đệ tử. Cái này đằng sau hai vị đều là ta sư đệ. Cố An không biết rõ cái gì thái nhất môn. Nhưng là Trương Tử Anh biết. Hắn ngồi tại xe lăn bên trên. Khẽ gật đầu. Miệng bên trong giải thích cho Cố An nghe. Sư huynh, Thái Nhất Môn, Thiên Tinh Sơn, Mao Sơn, lại thêm ta nhóm Long Hổ Sơn. Lúc đó vì thiên hạ bốn đại huyền môn chính tông, ai cũng có sở trường riêng. Đối diện kia Lý Thành Tử tự giới thiệu về sau, lại hướng về phía Trương Tử Anh nói. Vị đạo hữu này, người nhóm muốn đi vào Thủ Vọng Thôn có thể dùng, nhưng là bên cạnh ngươi cái này vị. Sư huynh. Hắn cần thiết đem trên người mình quỷ dị giải quyết mất mới có thể vào thôn. Cố An nhướng mày. Cái gì ý tứ? Lý Thành Tử cầm lấy dâu trắng. Ho nhẹ vài tiếng. Không phải tại hạ cố ý nhằm vào. Cái này là Thủ Vọng Thôn lúc đó lập xuống quy củ. Quỷ dị không đến vào thôn. Tại cái này phiến hoang vu bên trên. Ta nhóm cái thôn này là duy nhất thiên đường. Chỉ có nhân loại. Không có quỷ dị. Trương Tử Anh chen miệng nói. Kia cương thi đâu? Lý Thành Tử lắc đầu. Luyện thi luyện đều là ta nhóm sinh tiền thân bằng hảo hữu. Vốn là thuộc về ta nhóm đồng loại. Mà lại biến thành cương thi về sau. Bọn hắn cũng sẽ không có tư duy. Theo lấy vào thôn cũng không có quan hệ. Nhưng là quỷ dị không đồng dạng. Bọn hắn sinh tính xảo trá. Hiện tại nhìn rõ nhân tâm lỗ thủng. Như là bọn hắn tiến vào. Tuyệt đối là một đại nguy hại, mà lại hiện tại thôn cũng không so lúc đó. Qua nhiều năm như vậy, lão đi, chết đi chết đi, đằng sau lại không có tân nhân tiến đến. Nhân khẩu hàng năm đều tại giảm bớt, đối với quỷ dị đề phòng tự nhiên cũng càng thêm nghiêm cẩn. Cố An tiếp tục nhíu mày, ta thân bên trên quỷ dị cùng cái khác quỷ dị bất đồng. Người nhóm có thể dùng đem hắn làm thành cùng cương thi một dạng tồn tại. Bọn hắn đều là ta gia nhân. Chấm ngoặc kép. Cố An lời nói tại đối diện ba cái lão giả nghe tới quả thực liền là không thể tưởng tượng sự tình. Đặc biệt là kia câu bọn hắn đều là ta gia nhân thời điểm. Bọn hắn càng là mặt lộ kinh khủng cùng phẫn nộ. Lý Thành Tử nói thẳng. Những này quỷ dị tổn thương ta nhóm kia nhiều đồng bào. Nhiều ít người chết trên tay chúng. Ngươi thế mà coi chúng là thành cái gì gia nhân. Người còn có lương tâm sao? Cố An vẫn không nói gì. Trương Tử Anh chủ động mở miệng nói. Người còn mà có tốt xấu phân chia. Quỷ dị vì cái gì không thể có. Ta cái này sư huynh. Dọc đường đi tới. Có không ít lần liền là dựa vào bên cạnh hắn gia nhân nhóm trợ giúp dưới mới liên tiếp tránh né các. Chủng nguy cơ sinh tử. Liền nói cái này vị đường liệt. Cái này dọc đường đi tới. Hắn liền đối ta có rất nhiều trợ giúp, so với bình thường những cái được gọi là đồng loại muốn thiện lương nhiều. Nói tới lương tâm, sợ là thật chưa chắc có mấy người có thể so được hắn. Nghe lấy Trương Tử Anh nói xong về sau, đối diện ba cái kia lão giả sắc mặt trắng nhợt, nghĩ nửa ngày sau cùng lại á khẩu không trả lời được. Dứt khoát lắc đầu nói, không được, thôn quy củ không thể xấu. Muốn vào thôn nhất định phải trước giải quyết mất thân bên trên quỷ dị. Nếu không ta nhóm đều muốn hoài nghi hai vị là không phải bị quỷ dị che mắt rồi. Cái này mấy cái lão ngoan cố. Cố An cùng Trương Tử Anh liếc mắt nhìn nhau. Trên thực tế, nếu là không cân nhắc đại cục, bọn hắn hai cái hiện tại liền có thể dùng động thủ đem ba lão gia hỏa này giải quyết mất. Liền tính bên trong còn có cái khác người cũng hoàn toàn không sợ. Thật đánh không lại cũng có thể toàn thân mà lui. Huống hồ, có sư huynh tại, thế nào khả năng đánh không lại? Suy cho cùng sư huynh là sống trăm năm đều không thấy giả lão quái vật a. Cái này là Trương Tử Anh lúc này ý nghĩ trong lòng. Mặt bên trên tự nhiên biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn nghĩ đến nên thế nào không thương tổn ôn hòa vào thôn. Suy cho cùng đánh đi vào lời nói có làm trái dự tính ban đầu. Mà lại cái này thuộc về bên trong hao tổn. Nhân loại bản thân từ trừ linh giả liền không nhiều. Đặc biệt là cái này chủng tính là cao cấp chiến lược. Tại bên trong hao tổn lời nói liền thuần túy là tìm đường chết hành vi. Nhưng là trước mắt cái này ba cái lão ngoan cố. Muốn hảo hảo nói chuyện dường như cũng được không thông a. Cố An cũng đang phiền não cái này vấn đề. Hắn giống như Trương Tử Anh. Đứng tại chỗ nghĩ lấy đối sách. Bất quá bọn hắn do dự tại bên trong ba cái lão giả nhìn đến liền càng là khả nghi. Lý Thành Tử lúc này sắc mặt cũng đen lại. Một mặt cảnh giác nhìn lại. Phía trước vào thôn người. Đối với giải quyết mang về đến quỷ dị có thể là không có chút nào nửa điểm do dự. Đại gia đều phân được rõ ràng nặng nhẹ. Vì cái gì ngươi nhóm như này bút tích? Chẳng lẽ ngươi nhóm đã bị quỷ mê mắt rồi? Theo lấy Lý Thành Tử. Mặt khác hai cái lão già cũng cầm ra vũ khí. Một mặt cảnh giác nhìn tới. Trương Tử Anh nắm chặt tay bên trong kiếm. Giảng đạo lý. Ba lão gia hỏa này nhìn đến hắn hẳn là muốn hô tiếng thúc thúc. Hắn một cái tiền bối phận. Ôn hòa cùng cái này ba cái vãn bối nói chuyện. Kết quả bọn hắn còn đem mình làm thành là quỷ dị. Trương Tử Anh từ trước đến nay không cảm thấy chính mình tính tốt. Hắn tốt tính sẽ chỉ ở sư huynh trước mặt hiển lộ ra. Liền giống bây giờ. Hắn nội tâm là bực bội. Có cổ cầm kiếm chém người xúc động. Cái gì sự tình cái này nhao nhao. Cái này lúc, thôn đằng sau, truyền tới một thanh âm già nua. Sau đó, mười mấy người liên tục đi ra. Tất cả đều là tóc trắng xóa lão già. Quần áo trên người đã cũ nát không chịu nổi. Trẻ tuổi nhất nhìn qua ước chừng cũng nhanh hơn 70 tuổi. Dẫn đầu lão già rất có uy vọng. Hắn vừa ra trận, Lý Thành Tử bọn hắn cũng không tại kích động. Lập tức tránh đến hai bên. Đồng thời còn ôm quyền nói. Thôn trưởng tự nhiên là thủ vọng thôn người lãnh đạo. Quang mặt chữ xưng hô Cố An cùng Trương Tử Anh liền nghe được. Kia đầu lĩnh lão già. Được xưng là thôn trưởng người nhìn qua niên kỷ cũng là bọn hắn bên trong lớn nhất. Hắn còng lưng, cầm trong tay một cái quải trượng. Tựa hồ khí lực cả người đều dựa vào lấy quải trượng treo trống. Hắn bạch mi hạ hai mắt hơi hơi híp mắt cùng một chỗ. Nhìn lấy Lý Thành Tử. Chuyện gì xảy ra? Từ vừa mới liền nghe đến ngươi nhóm ở bên ngoài cãi nhau. Là đến người sao? Lý Thành Tử gật gật đầu. Lập tức đem cùng chính mình cùng Cố An bọn hắn phát sinh từ xung đột như thực cáo chi. Lý Thành Tử cũng không có thêm mắm thêm muối. Hết thảy đều là như thực cáo chi. Được nghe lại hai người đến từ Long Hổ Sơn thời điểm. Lão giả một mặt kích động. Lên trước mấy bước. Nhìn về phía Cố An bọn hắn. Cái này một nhìn. Trên mặt hắn biểu tình giây lát ở giữa động lại. Hắn nhấc lên một cái tay khác vuốt vuốt trong mắt của mình. Tựa hồ cho là mình nhìn lầm. Sau đó hắn lại chăm chỉ. Tỉ mỉ nhìn nhiều mấy lần. Sau cùng kia híp mắt cùng một chỗ trong mắt giây lát ở giữa phóng đại không ít. Hắn có chút chấn kinh. Sau cùng chỉ độn nửa ngày mới chậm rãi nhấc lên tay. Chần chờ chỉ lấy Trương Tử Anh cùng Cố An. Hắn đầu tiên là chỉ hướng Trương Tử Anh. Nói, Tử Anh sư huynh. Trương Tử Anh sững sờ. Sau lưng lão giả những kia thủ vọng thôn dân cũng đều là đồng thời sững sờ. Thôn trưởng sư huynh. Đây chính là đại lai lịch, mặc kệ là niên kỷ còn là tư lịch, nhìn tới cái này phía trước nói là Long Hổ Sơn đệ tử không phải lừa gạt lời nói. Đón lấy, thôn trưởng lại nhìn về phía Cố An. Cái này lần hắn càng kích động. Trương Hằng Chi sư huynh. Rất rõ ràng, thôn trưởng biểu hiện so nhìn đến Trương Tử Anh còn kích động hơn. Phía sau thôn dân tiếp tục một mặt mộng bức. Cái này Trương Hằng Chi tuổi còn trẻ, thế mà bị thôn trưởng gọi là sư huynh. Đến cùng lai lịch gì? Thôn trưởng nhìn xem Cố An nói. Lúc đó Trương Hằng Chi sư huynh phong thái ta đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Ký ức vẫn còn mới mẻ, chưa từng có nửa phần quên mất. Sư huynh khả năng đã không nhớ rõ ta. Ta là năm đó cái kia phụ trách tiếp dẫn sư huynh lên núi gặp mặt thiên sư tiểu đạo đồng. Chấm ngoặc kép, nghe đến thôn trưởng cái này lời nói. Cố An não hải bên trong mới hiện lên lúc trước hồi ức. Cái kia tiểu đạo đồng, hắn đương thời không có nhìn kỹ. Hiện nay nghe cái này lời nói, mới quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Mặc dù khuôn mặt đã già, nhưng mà nhìn qua chỉnh thể hình dáng xác thực giống nhau đến mấy phần. Thật giống đương thời thay mình dẫn đường đi gặp lão thiên sư liền là cái này tiểu đạo đồng. Chỉ bất quá, hiện tại đã nhiều năm như vậy, hắn đã dần dần già đi. Cố An nhìn qua cái này lão đầu, lại nghĩ không lên hắn danh tự. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Lão giả lập tức trả lời nói. Ta gọi Trương Thừa Phong. Sư huynh gọi ta Thừa Phong liền có thể. Trương Thừa Phong cơ hồ lộ ra nịnh nọt biểu tình. Để phía sau các thôn dân đều có chút khó dùng tiếp nhận. Bất quá, bọn hắn cũng không ngốc. Đều là lão gia hòa. Kinh lịch rất nhiều. Biết rõ cái này được xưng là Trương Hằng Chi nam nhân. Không hề giống mặt ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. Chỉ sợ là thâm bất khả trắc. Tuổi thật so thôn trưởng niên kỷ còn muốn lớn. Cái này là sống bao nhiêu năm lão quái vật a? Lúc kia, bọn hắn sợ rằng đều còn không có ra đời. Nguyên lai ngươi là cái kia dẫn đường tiểu đạo đồng. Ta nghĩ lên đến, chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh nghĩ cố gắng nhớ lại sự tình trước kia khẳng định muốn so Cố An khốn khó hơn nhiều. Suy cho cùng hắn là chân thực sống mấy chục năm, cùng Cố An không đồng dạng, cho nên hắn nhớ tới đến về sau. Hiện nay tại tha hương ngộ Cố Chi, ngữ khí đều có kích động. Trương Thừa Phong khom người, mắt bên trong lại ngấn lệ mà xuống. Không nghĩ tới ta lúc sắp chết thế mà còn có thể gặp đến hai vị sư huynh. Như này cũng chết cũng không tiếc. Trương Tử Anh nghe đến cái này lời nói. Đầu tiên là nhìn Trương Thừa Phong một mắt. Hắn tình trạng rất kém. Dương khí tán đi hơn nửa. Thân thể cũng già rồi. Trên cơ bản thọ nguyên là nhanh tận. Thật vất vả nhìn đến một cái đồng môn sư đệ. Không nghĩ tới mới gặp một lần. Nhanh lên liền có khả năng tùy thời muốn phân biệt. Trương Tử Anh tâm lý một trận khó chịu. Ta lúc đó có việc rời đi sư môn. Cái này lần cùng sư huynh trở về mới biết được ngươi nhóm đến cái này thủ vọng thôn. Liền muốn lấy qua đến giúp các ngươi một tay. Chấm ngoặc kép, Trương Thừa Phong liên tục gật đầu. Quá tốt, có hai vị sư huynh gia nhập. Ta nhóm lại có thể nhiều chi chống một đoạn thời gian. Sư huynh nhanh mời tiến. Trương Thừa Phong nói lấy liền tự thân mở ra hàng rào môn. Yêu cầu Cố An cùng Trương Tử Anh vào bên trong. Hoàn toàn không đề cập tới quy củ một chuyện. Phía sau các lão giả sau khi thấy cũng không nói gì. Trương Thừa Phong lợi hại bọn hắn là kiến thức qua. Có thể bị Trương Thừa Phong cái này khách khí đối đãi sư huynh. Bọn hắn tự nhiên không ngại phá lệ một hồi. Các loại Cố An cùng Trương Tử Anh tiến đến về sau. Trương Thừa Phong lập tức đề nghị muốn mang theo bọn hắn đi thôn bên trong chuyển. Nhìn xem trong thôn tình huống, Cố An cùng Trương Tử Anh tự nhiên không có cự tuyệt. Thế là, Trương Thừa Phong đi ở phía trước tự thân dẫn đường. Hắn cầm quải trượng, đi đường tốc độ cũng không nhanh. Cố An đẩy Trương Tử Anh, tốc độ vừa tốt cùng Trương Thừa Phong cân bằng. Trương Thừa Phong chậm rãi nhìn đến, nói, lúc đó ngay từ đầu tổ kiến thủ vọng thôn thời điểm. Có chút người từ bên ngoài mang về một chút quỷ dị. Nghĩ tới lợi dụng, nhưng là không nghĩ tới lại bị quỷ dị chui chỗ trống. Ngược lại ăn mòn thần trí. Sau cùng ở trong thôn đại khai sát giới. Chết không ít người vô tội. Chấm ngoặc kép, bắt đầu từ lúc đó. Ta nhóm liền lập xuống quy củ. bất kỳ người nào tiến đến đều không được mang quỷ dị đồng thời vào bên trong. Chấm ngoặc kép, cho nên mới vừa Lý Thành Tử không thả hai vị sư huynh tiến đến cũng là có nguyên nhân. Mời sư huynh nhóm đừng nên trách. Cố An cùng Trương Tử Anh nghe đến còn có việc này. Giây lát ở giữa Lý giải Lý Thành Tử mới vừa thái độ. Suy cho cùng, đối thủ vọng thôn đến nói. Tại cô lập không có ngoại viện tình huống dưới. Mỗi người đều là phi thường trọng yếu nhân tài. Bởi vì một cái sơ sẩy mà chết kia nhiều đồng bào. Cái này tổn thất xác thực quá lớn. Đằng sau cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trương Thừa Phong một bên giới thiệu thôn tình huống. Một bên chỉ lấy trong thôn một chút tương đối trọng yếu địa phương. Tỉ như ruộng đồng. Trong ruộng trồng lấy lương thực cùng rau dưa. Bên cạnh còn có trong veo nước giếng. Hoàn toàn đủ bọn hắn ăn uống. Trương Thừa Phong nói. Còn tốt cái này bên trong trừ quỷ dị nhiều bên ngoài. Cái khác cùng ngoại giới không có cái gì khác nhau. Bởi vậy ta nhóm mới không dùng vì củi gạo dầu muối phát sầu. Giải quyết những này vấn đề cơ bản. Tự nhiên cũng có công phu đi nghiên cứu thế nào đối phó những này quỷ dị. Chỉ là đáng tiếc. Mấy chục năm qua. Chết tại quỷ dị những đồng bào càng ngày càng nhiều. Sống sót người cũng càng ngày càng ít. Đều là ta nhóm những lão gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Cái này đằng sau lại không có tân nhân tiến đến. Ta nhóm thậm chí cũng hoài nghi ngoại giới có phải hay không đã bị quỷ dị cho chiếm lĩnh. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta thủ vững cái này bên trong còn có cái gì ý nghĩa đâu? Chấm ngoặc kép, Cố An nghe xong mắt nhìn Trương Thừa Phong. Nói, người nhóm trong thời gian này liền không nghĩ tới đi ra xem một chút sao? Trương Thừa Phong lắc đầu, nghĩ tới, chỉ là đã ra không được. Mỗi lần đến ngoài thôn, chúng ta người liền bị quỷ dị nhóm cho để mắt tới. Những này quỷ đồ vật nhóm sớm đã đem ta nhóm cái này bên trong làm thành là mắt bên trong đinh. Thường xuyên hội tới đối phó ta nhóm. Hai vị sư huynh hiện nay tiến vào thôn. Tự nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn nó. Cố An ngược lại là không có sợ hãi. Tiếp tục hỏi, cái này bên trong có phải là hay không quỷ dị đầu nguồn? Số lượng rất nhiều sao? Trương Thừa Phong lắc đầu. Ta nhóm lúc đó một bầu nhiệt huyết. Nghĩ lấy tiến đến giải quyết này quỷ dị đầu nguồn. Có thể là tiến đến về sau. Mới vừa thành lập nên thủ vọng thôn. Liền bị khốn tại cái này bên trong. Chưa từng ra ngoài qua. Chấm ngoặc kép. Cho nên tình huống cụ thể ta nhóm cũng không rõ ràng. Nhưng là ta nhóm biết rõ cái này hoang nguyên rất lớn. Không chỉ cái này một khối. Ta nhóm các môn các phái tinh anh tận ra. Lại liền cái thôn này đều không thể rời đi. Nhắc tới cũng là sám thẹn. Chấm ngoặc kép, Trương Thừa Phong nói lấy cúi đầu xuống. Thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài. Cố An cùng Trương Tử Anh liếc nhau một cái. Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Các môn các phái tinh anh tận ra. Cái này cũng không chỉ là bốn đại huyền môn chính tông. Cái này bên dưới, còn có vô số tiểu môn tiểu phái. Nhiều như vậy tinh anh tập hợp tại này chỗ. Kết quả dựng thành thôn sau thế mà đều chưa từng rời đi. Điều này nói rõ, cái này tình huống bên trong, phi thường phức tạp, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.